Chương 2266, Hắc Ma Giáo Chu. Khâu Long Đàm một mực tại ẩn nhẫn, hắn muốn tìm thời cơ tốt nhất, hắn vừa ra tay, nhất định phải đem Phương Thần chém giết. Sở dĩ, hắn có nhiều thời gian, hắn rất kiên nhẫn chờ đợi. Mấy tháng nay, Vô Cực Kiếm Tông giống nhau thường ngày, rất là bình tĩnh, chỉ là kiếm Vô Cực trở về thời điểm, hơi có chút tức giận. Nhưng là, Đông Huyền Thiên Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông Môn, liên lụy quá nhiều, biết rõ là Đao Thần Tông gây nên, nhưng mà lại không thể nói cái gì. Một khi thay Phương Thần ra mặt, như vậy thế tất hội dẫn phát hai đại tông môn tông phái chi chiến. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ để Đông Huyền trời sinh linh đồ thán, Thiên Kình di tộc trong bóng tối tùy thời khôi phục. Đây là kiếm Vô Cực chuyện không muốn thấy, sở dĩ hắn chỉ có thể lưu lại thở dài một tiếng. Theo ngày đó bắt đầu, hắn một mực khoanh chân ngồi tại Thông Thiên Thạch trụ bên trên, thần thức thời thời khắc khắc bao phủ toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Chỉ cần có người tới gần Vô Cực Kiếm Sơn, hoặc là len lén lẻn vào kiếm tông, đều sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng mà, tiếp xuống mấy tháng này, Đông Huyền Thiên lại là lạ thường bình tĩnh. Đao Thần Tông. Thời gian qua đi 3 tháng, Đao Thần Tông nên đón một vị thần bí khách nhân. Đao Thần Tông Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một cái toàn thân bị hắc quang bao phủ võ giả, ngồi ở trên ghế bành, nhếch miệng cười nói. Là ngươi Đao Thần Tông chủ kiến hình, trong lúc đó khí tức quanh người chấn động. Đao khí vần quanh, chuẩn bị xuất thủ. Đao Thần Tông Chu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là đồng dạng bạo tính khí. A áo bào đen võ giả vừa cười vừa nói. Ngươi tiểu không sợ ta đưa ngươi giết sao? Đao Thần Tông Chu lạnh giọng nói. Ta hôm nay đến tìm ngươi, cũng không phải muốn cùng ngươi chiến đấu. Áo bào đen võ giả nói, ta nghe nói Quý Tông một vị tích địa cảnh trưởng lão, bị Vô Cực Kiếm Tông chém giết, sở dĩ chuyên tới để cáo chi một chút tin tức. Đao Thần Tông Chu thu hồi chiến đao, nhìn chăm chú áo bào đen võ giả. Kiếm Vô Cực đồ đệ Phương Hy, cũng là mục tiêu của các ngươi Phương Thần nữ nhi, nàng ngay tại Nam Huyền Thiên lịch luyện. Áo bào đen võ giả nhẹ nói no ý ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Đao Thần Tông Chu trầm giọng nói. Áo bào đen võ giả đứng dậy, quan sát tỉ mỉ lấy Đao Thần Tông Chu, một lúc lâu sau nói, ta coi là, Đao Thần Tông Chu hẳn là đại khí phách người, hôm nay gặp mặt, thoáng có chút thất vọng. Dứt lời, áo bào đen võ giả liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Đao Thần Tông Chu mở miệng nói. Áo bào đen võ giả nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ngươi Đao Thần Tông không phải vẫn muốn xưng bá Đông Huyền Thiên sao? Ta Thiên Kình di tộc có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta hội không để lại dư lực giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Áo bào đen võ giả no y các ngươi vì cái gì? Đao Thần Tông Chu trầm ngâm nói. Ngươi cũng đã biết, lần trước chúng ta Thiên Kình di tộc vì sao phát động diệt thế đại chiến. Áo bào đen võ giả no y Đao Thần Tông Chu trầm mặc không nói. Năm đó Thiên Kình di tộc giết hại nhân tộc, trắng trợn chém giết tu sĩ, cuối cùng dẫn tới người người oán trách, hư tinh thiên sở hữu cường giả liên thủ vây quét, mới đem triệt để hủy diệt. Nhưng mà, Thiên Kình di tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Kỳ thật, chúng ta Thiên Kình di tộc mục tiêu chân chính, căn bản cũng không phải là cái gọi là chiếm lĩnh hư tinh thiên. Áo bào đen võ giả nói, mà là vì Đông Huyền Thiên nội ẩn giấu một kiện trí bảo. Nhìn thấy Đao Thần Tông Chu vẫn như cũ không nói lời nào, QNZ không biểu lộ thái độ, áo bào đen võ giả nhún vai, hắn biết rõ Đao Thần Tông Chu đây là không tin mình thành ý thế gian bất luận kẻ nào, đối mặt dụ hoặc, đều khó mà ngăn cản. Không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Chỉ cần cho Đao Thần Tông Chu tuyệt đối lợi ích, hắn tất nhiên sẽ tâm động. Ta, tại Thiên Kình di tộc chức vị là Hắc Ma Giáo Chu. Áo bào đen võ giả no y nghe vậy, Đao Thần Tông Chu đôi mắt bên trong, nổi lên vẻ kinh ngạc chi ý. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, cái sau lại là Thiên Kình di tộc Hắc Ma Giáo Chu. Thiên Kình di tộc có hai đại giáo chủ, Hồng Ma Giáo Chủ cùng Hắc Ma Giáo Chu. Hai cái này chức vị, là gần với tộc trưởng, địa vị phi thường cao. Hồng Ma Giáo Chủ có nhiệm vụ tại người, tiến vào Ma Thành. Mà Hắc Ma Giáo Chu thì là phụ trách sách phản thế lực khác, hoàn thiện kế hoạch. Ta hoàn toàn có thể đại biểu Thiên Kình di tộc ý tứ. Hắc Ma Giáo Chủ đạo, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Các ngươi không phải là vì chiếm lĩnh hư tinh thiên? Hiển nhiên, Đao Thần Tông Chu đối câu nói này, tràn đầy không tin. Ngươi cũng đã biết, hư tinh thiên vì sao chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 ngày? Hắc Ma Giáo Chu hỏi. Ta đây tự nhiên biết rõ. Đao Thần Tông Chủ đạo, cực kỳ lâu trước kia, hư tinh thiên xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Nam chinh Bắc chiến, trấn áp hư tinh thiên hắc ám náo động. Hắn được xưng là hư huyền đại đế. Tại hắn sau khi ngã xuống, hậu nhân vì kỷ niệm hắn công tích vĩ đại, cố ý đem hư tinh thiên chia làm đông tây nam bắc bốn huyền thiên. Hắc ma giáo chủ gật đầu. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Hắc ma giáo chủ đạo, hư huyền đại đế sau khi ngã xuống, thân thể của hắn chia 5 x 7, triệt để người dung nhập vào hư tinh thiên mỗi một hẻo lánh. Mà hắn bộ phận trọng yếu nhất, cũng là trong truyền thuyết truyền thừa của hắn chỗ huyền thiên chủ y, vừa lúc ngay tại đông huyền thiên. Cái gì nghe được hắc ma giáo chủ, đao thần tông chu nội tâm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền thiên chủ y, chính là hư huyền đại đế binh khí, năm đó thế nhưng là có uy danh hiển hách. Ta thiên kình di tộc mục tiêu, chính là huyền thiên chủ y. Hắc ma giáo chủ đạo, ngươi cùng chúng ta hợp tác, tương lai toàn bộ đông huyền thiên đều là ngươi đao thần tông. Chúng ta thiên kình di tộc đạt được huyền thiên chủ y về sau, sẽ lập tức rời đi hư tinh thiên. Đao thần tông chu không hiểu nhìn xem hắc ma giáo chu. Cái sau nói, bởi vì, chúng ta thiên kình di tộc, chỉ là một cái nào đó khổng lồ thế ra một cái chi nhánh mà thôi. Chúng ta mạch này tiên tổ, phạm vào cấm kỵ, bị trục xuất khổng lồ thế ra, vô số hậu bối con em duy nhất tâm nguyện, liền là một lần nữa trở về thế ra. Mà hư huyền đại đế huyền thiên chủ y, chính là chúng ta duy nhất hy vọng nở dê. Tốt, nói ta đã nói đến đây, còn như lựa chọn ra sao, là chuyện của ngươi. Dứt lời, hắc ma giáo tay phải trưởng vung lên, ném cho đao thần tông chu một tấm lệnh bài, sau đó nói, nếu ngươi lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, tiểu thông qua cái này liên hệ ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không sợ ngươi cự tuyệt, bởi vì đông huyền thiền cũng không chỉ các ngươi một cái tông môn. Nhìn xem hắc ma giáo chu bóng lưng rời đi, đao thần tông chu rơi vào trầm tư bên trong. Nửa tháng sau, mấy cái tích địa cảnh trưởng lão, lặng yên không tiếng động rời đi đông huyền thiên, tiến về nam huyền thiên. Đao thần tông chu bản nhân cây to đón gió, chỉ cần hắn rời đi đông huyền thiên, tất nhiên sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Mà tới thánh cảnh trưởng lão nếu là tùy tiện ra nam huyền thiên, khó tránh khỏi hội để người chú ý sở dĩ, tích địa cảnh trưởng lão là lựa chọn tốt nhất. Suy tư nửa tháng sau, đao thần tông chu vẫn là không có làm ra lựa chọn. Hắn quyết định tạm thời không muốn những này, trước đem phương thần nữ nhi phương hy bắt giữ, bước bách kiếm vô cực giao ra phương thần. Đến lúc đó, hắn có thể mang theo phương thần, đi khâu ra chi nhánh chịu đòn nhận tội, cũng có thể vãn hồi giữa bọn hắn hợp tác. Không có khâu ra duy trì, đao thần tông làm sao có thể cùng nội tình càng gia thân hơn sau vô cực kiếm tông chống lại nam huyền thiên, hàng năm bị băng tuyết bao trùm, phi thường rét lạnh. Thực lực nhỏ yếu võ giả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đông cứng nguyên thần. Lúc này, tại Nam Huyền Thiên nào đó một chỗ băng tuyết bình nguyên bên trên, nữ giả Nam Trang Phương Hy, đang lấy thực lực tuyệt mạnh, đối kháng mấy cái hợp nhất cảnh võ giả. Chỉ là hợp nhất cảnh mà thôi. Phương Hy cười lạnh một tiếng, vạn dung chi thể phóng thích, khí tức kinh khủng tràn ngập mấy cái hợp nhất cảnh võ giả. Giang giác chỉ một lát sau, mấy cái này hợp nhất cảnh trung kỳ võ giả, liền đã bị hắn chém giết. Vạn dung chi thể lại tinh tiến. Phương Hy khỏe miệng, lộ ra một vòng ý cười. Rời đi vô cực kiếm tông cu nở dê có thời gian rất lâu, không sai biệt lắm đã đi ra ho hết toàn bộ hư tinh thiên. Trong lúc đó, nàng gặp rất nhiều tiếng tăm lừng lấy cái thế cường giả. Giết chóc vô số, rốt cục đột phá bình cảnh, bước vào hợp nhất cảnh. Nàng, mặc dù là hợp nhất cảnh sơ kỳ, nhưng bằng mượn vạn dung chi thể, đã có thể nhẹ nhõm chém giết hợp nhất cảnh trung kỳ. Không biết lao cha thế nào. Nghĩ đến phụ thân, Phương Hy nội tâm tiểu một trận sùng bái. Phụ thân là thần tượng của nàng, cũng là nàng mục tiêu theo đuổi. A lại có người tới ngay tại trong suy tư, đột nhiên Phương Hy cảm ứng được có người tại ở gần. Bất quá rất nhanh, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy vẻ âm trầm. Hồn thiên thần phát hiện người đến là hồn thiên thần về sau. Phương Hy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người thoát đi. Đồng thời bóp nát sư tôn kiếm vô cực ban cho tùy thân ngọc phù. Muốn đi đao thần tông mấy cái tích địa cảnh trưởng lão, cười lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay.